Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, lão thịt khô tình địch cừu chính nghĩa. Hàn Vô Xương, chó này lương nàng không muốn ăn, được thôi, coi như là trợ thủ. Hàn Vô Xương nói ra, ân, bất quá khả năng còn cần mang một người, ngươi biết, Nghiễm Mậu tiên sinh. Hắn là của ta vệ sĩ. Hàn Vô Xương im lặng. Tần Kiêu sự tình cũng quá là nhiều. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Ai bảo Tần Kiêu thiên phú cường hãn, lại là một cái không trưởng thành lên thiên tài đâu. Đi, để hắn cũng tới a. Hàn Vô Xương đồng ý. Dập máy thông tin về sau, Tần Kiêu lập tức liên hệ Lam Hinh. Lam Hinh nghe được Tần Kiêu muốn đi cho người ta xem bệnh, mà lại là chữa bệnh hệ bên trong nữ lão sư xinh đẹp Hàn Vô Xương mời. Lập tức có cảnh giác cảm giác, Tần Kiêu hiện tại rất được hoan nghênh, một sóng lớn học tỷ luôn dựa vào gần. Hiện tại thế mà còn nhiều thêm lão sư may mắn Tần Kiêu sớm cùng nàng nói. Bằng không mà nói từ trong miệng người khác nghe được tin đồn. Lam Hinh cảm thấy mình hẳn là thi triển ra pháp. Đi, ta lập tức xuống lầu. Ân, vậy ta đi dưới lầu tiếp ngươi. Giải quyết tốt hết thảy. Tần Kiêu cái này mang theo Nghiễm Mậu cùng một chỗ lên Hàn Vô Xương xe. Sau đó, Hàn Vô Xương lại đem phi hành khí chạy đến nữ sinh phòng ngủ. Vừa đến cổng, Tần Kiêu liền thấy nghiêm túc sau khi tắm sơ. Đặc biệt ngăn nắp xinh đẹp Lam Hinh, tiên nữ bản tiên. Lam Hinh lên phi hành khí, cũng cùng Hàn Vô Xương chào hỏi. Hàn lão sư, ngươi tốt, ân. Hàn Vô Xương cũng xông Lam Hinh gật gật đầu. Không biết vì cái gì, rõ ràng Lam Hinh rất nhỏ, khí thế vẫn rất đủ. Cảm giác mình như cái lái xe, bầu không khí có chút xấu hổ. Tần Kiêu vội vàng đi ra hóa giải một cái. Hàn lão sư, trước đó nói cái kia cần trị liệu người, đến cùng là ai, tình huống bây giờ thế nào? Tần Kiêu nói ra. Đến lúc này, Hàn Vô Xương tự nhiên cũng không nghĩ tới giấu giếm. Sau đó nói ra, người bị thương là liên minh đại tá cửu chính nghĩa. Bởi vì không muốn để cho ngoại nhân biết, cho nên hiện tại không có sử dụng võ tông cấp bậc chữa bệnh đại sư đến xem. Ta cùng hắn có một ít giao tình, cho nên sang đây xem một cái. Ai cừu chính nghĩa Tần Kiêu đột nhiên không muốn trị liệu. Thứ này lại có thể là tình địch của hắn. Phải biết, Tần Kiêu những này tình địch bên trong, Mạnh Thiểu Hào, Hồng Hạo Thiên, thậm chí cả Dương Kiến Trạch cũng không tính là cái gì. Tuổi còn rất trẻ, cấp độ quá thấp, phiền nhất liền là những cái kia so với hắn đều lớn hơn 10 tuổi. Còn tại bên kia nhớ Lam Hinh, cái này cừu chính nghĩa đúng là như thế. Tại Tần Kiêu cùng Lam Hinh 18 tuổi thời điểm, cừu chính nghĩa giống như đều đã 30. Thực lực cường hãn, quân đội thiếu tướng, lập qua chiến công, cơ hồ là thanh niên tài tuấn ở trong người mạnh nhất. Với lại đỉnh cấp vòng tròn bên trong, chồng già vợ trẻ rất bình thường. Không phải liền là 10 tuổi sao đều cũng có là người nguyện ý. Đáng tiếc Lam Hinh không nguyện ý. Cái này tiểu tiên nữ mặt mù chỉ nhận một người, đó chính là hắn chính mình. Liên minh đại tá hắn thực lực bây giờ bao nhiêu? Tần Hiểu hỏi. Đại võ sư cấp bậc, khoảng cách võ tông cũng chỉ có cách xa một bước. Chỉ cần hắn vượt qua võ tông, năm nay nên phong tướng quân. Tần Kiêu nghe phiền muộn a, ngàn năm về sau cũng không giống như ngàn năm trước liều cha liều ra ra, mà là thực lực công khai ghi giá. Cường liền là cường, trọng yếu nhất chính là liều cha liều ra ra liều thực lực. Tần Kiêu cũng không đấu lại cửu chính nghĩa a. Không đúng, có một dạng hắn có thể liều qua. Hắn hiện tại thế nhưng là tiểu thịt tươi đâu. Cửu chính nghĩa đã là lão thịt khô. Tần Kiêu nhìn một chút chính mình tráng kiện dáng người, gương mặt đẹp trai, lại tăng thêm tự tin đến. Hàn Vô Xương nhưng không biết Tần Kiêu ý nghĩ trong lòng. Tiếp tục giới thiệu, cựu đại tá lần này tiến về điều tra một cái vắng vẻ thôn trấn toàn bộ diệt vong sự tình. Liền bị biển trùng vây công, cuối cùng hắn đốt cháy đại bộ phận trùng tộc, coi là giải quyết hết đối phương, lại không nghĩ rằng tại sau khi quay về, có một cái tiểu trùng tiến nhập trong thân thể của hắn. Hiện tại hắn thân thể đã biến thành côn trùng giường ấm. Cũng may loại này côn trùng là dựa vào nguyên lực sinh sôi. Cửu đại tá hiện tại hao tổn hết rồi nguyên lực của mình. Cũng thành lập đặc biệt phòng cô lập, ấu trùng không có lớn lên. Căn cứ chúng ta phỏng đoán, hiện tại cửu đại tá trong cơ thể còn có một cái trùng mẫu tồn tại. Chỉ cần cái này trùng mẫu diệt trừ, cái khác ấu trùng đã không đáng lo lắng. Cho nên Hàn lão sư là muốn ta dùng thiên y nhãn nhìn xem. Trùng mẫu vị trí, vâng. Hàn Vô Xương gật đầu. Vậy liền xem một chút đi. Phi hành khí rất nhanh liền đạt tới một cái trong trang viên. Tần Kiêu cái này xem xét, khá lắm, so Lăng Huy Vũ cái kia thổ hào còn khí phách. Tần Kiêu ba người đi qua loại bỏ, rất nhanh liền tiến vào trong trang viên bộ. Chỉ là Hàn Vô Xương vừa đến, đằng sau lại tới một cái phi hành khí. Cả hai cơ hồ cùng một chỗ xuống xe. Hàn Vô Xương nhìn thấy người đối diện thời điểm, lập tức con mắt co rụt lại. Tào Khánh giáo sư, Hàn Vô Xương lập tức tôn kính nói ra. Người tới hơn 50 tuổi tinh anh bộ dáng, nhưng là bởi vì cường giả bề ngoài đều sẽ hết sức trẻ tuổi, cho nên người này niên kỷ cũng không nhỏ. Là Vô Xương tiểu nha đầu a. Tào Khánh nhìn thấy Hàn Vô Xương cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười đến. Hàn Vô Xương vội vàng đáp ứng đến. Không nghĩ tới Tào Khánh giáo sư thế mà còn nhớ rõ nàng. Nàng cũng là tại 3 năm cùng Tào Khánh giáo sư hợp tác qua một lần. Dạy cho người cũng tới nhìn cừu đại tá, đúng vậy a. Có một ít giao tình, tới xem một chút, làm sao cũng không thể nhìn xem liên minh thanh niên tài tuấn. Được dạng này tra tấn, là, đại tá lần này cũng là vì nhân loại an toàn. Tào giáo sư ngươi xuất thủ, cũng là sách lược vẹn toàn. Câu nói này, người của hai bên cũng khoe. Không nghĩ tới Hàn Vô Xương còn có dạng này EQ. Tần Kiêu thật đúng là đối nàng có khác đổi cái nhìn. Chỉ là, cái này Tào Khánh sau khi đến, chẳng phải là hắn 1 tỷ tiền thưởng không có nghĩ như vậy. Tần Kiêu cũng có chút bất đắc dĩ. Không đến đều tới, lúc này nói rời khỏi cũng không tốt. Tần Kiêu chỉ có thể đi theo Hàn Vô Xương còn có Tào Khánh đi vào bên trong. Bọn hắn tiến vào công trình kiến trúc bên trong. 7 lần quạt 8 lần rẽ về sau, tiến nhập một cái dưới đất trong phòng. Cái này dưới đất thất hiển nhiên tiến hành qua cải tiến. Còn có không ít y sư đang tại bận rộn, mà một cái trong suốt thủy tinh trong phòng trên giường bệnh, đang nằm một cái hư nhược người. Cái này nhân thân bên trên còn cắm các loại dụng cụ, đang theo dõi lấy thân thể của đối phương tình huống. Đúng vậy, cừu chính nghĩa. Tào giáo sư, cảm tạ ngươi đến, Vô Xương cũng tới, vừa vặn cùng một chỗ lại chẩn bệnh một cái. Một người trung niên đi ra, người này là Thù Bình Minh, phụ thân của cừu chính nghĩa, cũng là phế tinh liên minh tại ngũ tướng quân, thực lực tại lớn võ tông cửu truyền, quân hàm cũng ở chính giữa tướng, trên thực lực lại so Lam Dược phải kém một chút, chỉ có thể nói đối phương có cái tốt cha. Thù Bình Minh phụ thân, cừu chính nghĩa gia gia. Đúng vậy, hiện tại phế tinh liên minh 3 đại nguyên soái thứ nhất, Thù Côn. Như thế, cừu gia thế lực tại phế tinh liên minh bên trên, có thể nói là như mặt trời ban trưa. Ân, chúng ta cùng đi nhìn một cái đi. Dù là trước đó kiểm tra tư liệu lại kỹ càng, bệnh nhân thân thể cũng là tại mỗi thời mỗi khắc biến hóa. Tào Khánh vừa đến, tự nhiên là muốn xem thử xem. Thế là, những người này bị mang theo, tiến đến phòng cô lập bên trong.